Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo. Chương 58, giả anh hùng Lockhart. Thời gian trong nháy mắt liền qua. Hogwarts này một năm học chung quy hay là muốn kết thúc? Lễ đường lại bị bố trí đến mỹ lệ đồ sộ. Bọn học sinh đoàn tụ một đường. Bởi trước mặt điểm là Gryffindor xa xa dẫn trước. Vì lẽ đó trong lễ đường treo đầy màu đỏ tươi cùng màu vàng đeo ruy băng. Đây là tượng trưng Gryffindor màu sắc. Chủ tân tịch mặt sau mang theo một cái hoành phi. Mặt trên vẽ chính là một con uy phong lẫm lẫm hùng sư. Lễ đường một mảnh vui mừng bầu không khí. Không chỉ có là bởi vì học kỳ liền muốn kết thúc. Bọn họ lại có thể trở lại nhà mình vượt qua một đoạn vui vẻ địa kỳ nghỉ. Càng bởi vì bọn họ ở chủ tân tịch trước nhìn thấy bọn họ chờ mong đã lâu anh hùng. Lại là Dumbledore theo lệ một đoạn lên tiếng. Bọn học sinh tuy không đến nỗi buồn ngủ, nhưng cũng sẽ không hứng thú tăng vọt. Bọn họ chờ mong chính là Dumbledore mặt sau cái kia anh tuấn nam nhân nói chuyện. Xem ra học sinh của ta môn đã không kịp đợi. Ta lão già chết tiệt này là không sánh bằng người tuổi trẻ bây giờ a. Dumbledore vẫn cười ha ha. Trêu chọc chính mình một phen. Không hề để ý học sinh của chính mình bị phía sau hắn nam tử hấp dẫn sự chú ý. Hiện tại liền để cho các ngươi chờ mong người mà nói thoại ba. Ta nghĩ hắn khẳng định cũng rất muốn cùng các ngươi giao lưu rất nhiều ý kiến. Dumbledore đem vị trí của hắn tặng cho hắn nam nhân phía sau. Dưới đài học sinh tiếng vỗ tay sấm dậy. Người đàn ông này không phải người khác. Chính là xa cách Hogwarts đã lâu Lockhart giáo sư. Kỳ thực ta chỉ là làm một điểm nhỏ bé công tác. Lockhart ở trên đài vi cười nói. Bày ra hắn phiên phiên phong độ cùng mê người anh tư. Mỉm cười lộ ra một cái khiết răng trắng sạch sẽ đến dường như có thể phản quang. Một thân hắn mang tính tiêu chí biểu trưng màu xanh lam chớ thảo màu sắc trường bào mặc lên người. Mặt trên treo đầy các thức huân chương cùng vinh dự tiêu chí. Vẻn vẹn dựa vào từng cái động tác. Liền đủ để gây nên mỗi cái học viện bọn học sinh một trận lại một trận hoan hô. Bất luận nam nữ. Bất luận loại nào văn hóa, loại nào quốc gia, sùng bái anh hùng đều là phổ thông quần chúng bản năng. Được rồi, Slytherin học sinh hiện nay tới nói ngoại lệ, bởi vì bọn họ anh hùng, công lao bị trên đài, anh hùng, cho xóa bỏ. Ta, Lockhart, Merlin hiệp sĩ đoàn cấp 3 huân chương. Nha, không đúng, hiện tại hẳn là nhị đẳng. Mấy ngày trước Merlin hiệp sĩ đoàn mới tìm được ta yêu cầu cho ta thay đổi huân chương. Phản hắc ma pháp liên minh vinh dự hội viên. 5 lần vinh hoạch, phù thủy tuần san, mê người nhất mỉm cười thưởng. Kỳ thực những thứ này đều là một ít hư danh. Ở ta hết thảy thân phận ở trong. Ta nhất là chi tự hào chính là đảm đương Hogwarts hắc ma pháp thuật phòng ngự khóa giáo sư. Lockhart nhẹ nhàng ngửa đầu. Ánh mắt hư vọng phía trước. Mang theo một chút mê ly, phảng phất là ở nhớ lại chính mình ở Hogwarts dạy học cuộc đời. Vừa dứt lời, trong lễ đường lại một lần bùng nổ ra kịch liệt tiếng vỗ tay. Harry cùng Ron tay đều muốn đập đỏ. Bọn họ lớn tiếng hô Lockhart tên. Cảm ơn nhiệt tình của mọi người. Lockhart làm một cái thủ thế. Đại gia đều yên tĩnh lại. Nhưng là bởi một ít nguyên nhân. Ta không thể lại ở đây dạy học. Ta nghĩ Dumbledore giáo sư đã với các ngươi nói rồi. Ta triển khai năng lực ma pháp đụng phải rất lớn ảnh hưởng. Làm đối với đại gia an toàn thập phần trọng yếu hắc ma pháp phòng ngự chương trình học. Ta nghĩ chức vị này giáo sư không chỉ cần muốn hài lòng lý luận tri thức. Cũng cần mạnh mẽ năng lực thực chiến. Nếu như nói trước ta còn có thể miễn cưỡng đảm nhiệm được. Hiện tại cũng đã triệt để không có năng lực này. Dưới đài lập tức truyền đến từng trận thở dài âm. Thanh, bọn học sinh tiếc hận nhưng cũng không thể ra sức. Còn giữ lại, cũng chỉ là muốn mà thôi. Tuy rằng bọn họ rất cảm kích hắn. Nhưng trừ ra chính bọn hắn, chạm ở gia trưởng của bọn họ cùng trường học góc độ lên. Cũng sẽ không cho phép một người như vậy tiếp tục đảm nhiệm hắc ma pháp phòng ngự khóa. Giáo sư, Lockhart giáo sư. Gryffindor phương vị đột nhiên có người giơ tay lên. Cũng lớn tiếng reo lên. Rất nhiều bạn học bao quát Lockhart bản thân ánh mắt đều đầu đến trên người của người kia. Chỉ thấy một con hỏa hồng tóc trước người nhãn cầu. Hả? Này không phải John bạn học sao? Lockhart vẫn duy trì thân sĩ giống như ôn hòa mỉm cười. Cũng không bởi vì có người đánh gãy hắn mà ảo não. Hắn đưa tay ra làm một cái xin mời tư thế. Để John lên để lên tiếng. Xin hỏi có vấn đề gì không? Gọi thời điểm không cái gì bận tâm. Hô xong mới phát hiện mình ở dưới con mắt mọi người tựa hồ có hơi căng thẳng. Nhưng John vẫn là nhắm mắt nói rằng. Ta nghe nói trường học của chúng ta giáo sư sang năm sẽ bởi vì lớn tuổi về hưu. Hắn là trường học của chúng ta thần kỳ sinh vật bảo vệ khóa lão sư. Ta nghĩ ngài hay là có thể thử xem môn học này. Mỗi cái học viện bọn học sinh dồn dập châu đầu ghé tai. Thảo luận lên, ngoại trừ Slytherin bên ngoài bọn học sinh đều thập phần hy vọng hắn có thể lưu lại. Lockhart có chút ý động. Nhưng khi hắn dùng dư quang nhìn lướt qua Dumbledore sau khi nhìn thấy hắn cười híp mắt biểu hiện thời điểm, lập tức đem tâm trạng này điểm tâm tư thu hồi. Bởi vì hắn lại nghĩ tới thời đó hắn ở St. Mungo bệnh viện phát sinh một chuyện. Dũng đấu xà quái, hy sinh chính mình, bảo vệ học sinh, ở thêm vào trước ở xã hội bên trong tích lũy lên hài lòng danh dự. Lockhart tự nhiên trở thành phù thủy giới bên trong các bà mai thể con cưng. Trừ ra nào đó bản không thế nào bình thường tạp chí bên ngoài. Hầu như hết thảy báo chí đều hy vọng phỏng vấn đến hắn. Làm Lockhart xa xôi chuyển tỉnh sau khi hắn liền phát hiện mình nằm ở một cái giường lớn lên. Mặt trên cho mình che kín một giường trắng nõn chăn đơn. Lại sau đó môn liền bị mở ra. Những này Tây phương các ký giả chen chúc mà tới. Vì đến hắn trước giường bắt đầu đặt câu hỏi. Lockhart tiên sinh, nghe nói ngài triển khai năng lực ma pháp chịu đến ảnh hưởng. Đây là có thật không? Ngài có phải không hối hận đi Hogwarts nhâm giáo? Ngài lúc đó cứu Granger bạn học thời điểm. Trong lòng là nghĩ như thế nào? Ngài là thế nào đánh bại một cái sống mấy trăm năm thậm chí khả năng càng lâu xà quái? Liên tiếp đặt câu hỏi để hắn càng thêm mơ hồ. Nhưng trước chỉ dựa vào thấp trình độ ma pháp Lockhart nếu có thể ở phù thủy giới ăn sung mặc sướng. Tự nhiên là có chỗ hơn người hắn rất sẽ khoác lác. Từ hắn đem người khác cố sự sao chép lại đây. Chính mình ra công sau làm đại bán tình huống xem ra. Hắn kể chuyện xưa hẳn là rất có một bộ. Tương tự cố sự từ người khác nhau trong miệng nói ra có thể nói khác nhau một trời một vực. Lockhart tài hoa rất tốt, nhanh trí cũng không thiếu. Ở vừa nãy đôi câu vài lời bên trong hắn liền ý thức được chính mình tựa hồ là bị những người này nhận định thành anh hùng. Liền hắn bắt đầu tự mình phát huy lên, không hề để ý chuyện này là không phải là mình làm. Cho dù hắn chỉ nhớ rõ chính mình lễ Giáng sinh ngày đó tựa hồ té xỉu. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Con rắn kia quái vung vẩy nó cự đuôi to. Nhấc lên từng trận tiếng gió gầm rú. Thế nhưng các ngươi đều biết, ta chỉ có thể nhắm mắt lại cùng hắn đối kháng. Lỗ tai của ta thành duy nhất có thể phân rõ phương vị thủ đoạn. Liền ta, chấm ngoặc kép, Lockhart thao thao bất tuyệt, nói tới làm như có thật. Một lời nói ngữ sau khi, hết thảy phóng viên đều vì sự nhanh trí của hắn dũng cảm dâng ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Một cái phóng viên nâng lên kính mắt nói rằng, Lockhart tiên sinh mới tỉnh lại. Chúng ta không thể quấy rầy nữa hắn thời gian nghỉ ngơi. Ngày hôm nay chúng ta liền tới đây đi. Tin tưởng sau đó chúng ta còn có càng nhiều cơ hội phỏng vấn hắn. Một đám phóng viên gật đầu tán thành, hướng về Lockhart cáo biệt sau khi liền đồng thời tuôn ra phòng bệnh. Lockhart nằm trở về trên giường, suy nghĩ tất cả những thứ này. Này có thể không phải là không có cái gì tay vĩ sự tình. Hắn như thế nghĩ. Trước hắn dám như thế tứ không e dè giả danh lừa bịp đều là bởi vì lãng quên chú thần hiệu. Mà lần này không hiểu ra sao anh hùng thân phận tổng để hắn có cỗ thật sâu cảm giác bất an. Người đối với không cách nào nắm sự tình đều sẽ có chút sợ hãi. Cho dù này sao xem bên dưới hay là việc tốt. Có điều mở ra một hồi, hội chiêu đãi ký giả, Lockhart đột nhiên cảm nhận được một trận mệt mỏi như Thủy triều hướng về hắn vọt tới. Hắn quyết định không nghĩ nhiều. Trước tiên ngủ một giấc sau lo lắng nữa chuyện còn lại. Giữa lúc hắn ngửa về đằng sau, đầu sắp tiếp xúc được xốp gối thời điểm, hắn dư quang thoáng nhìn giường bệnh cái khác một cái giường đầu quỹ. Một người trong đó ngăn kéo hơi mở ra, bên trong như là thả một sấp giày đặc tư liệu. Hắn quỷ thần xui khiến đưa tay mở ra ngăn tủ đem những văn kiện này giống như đồ vật lấy ra. Định thần nhìn lại bên dưới. Lockhart vong hồn đại mạo. Hết cả buồn ngủ. Lập tức theo bản năng hướng về từ lâu khóa kỹ cửa phòng bệnh nhìn lại. Phát hiện bốn bề vắng lặng sau mới thở dài một cái. Cầu vốt 10 đờ cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.